Thanh Phù, ngươi không thể giết Trá Dũ. Nó là thần thú thượng cổ. Nếu như ngươi không muốn bị trời chu đất diệt. Trời chu đất diệt thì có làm sao? Chẳng lẽ thần thú thì có thể tùy ý sát sinh hay sao? Dương giới máu chảy thành sông rồi. Nó đã nhập ma rồi. Nếu như trời đất không diệt nó, hãy để Thanh Phù ta diệt. Cách chương.